Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, chương 518, Đồ Ma chân nhân tuyệt vọng. Bắc Minh chân nhân cẩn thận, Cự Phủ chân nhân, Tà Nguyệt tiên tử, Đại Nhật chân nhân bọn người quá sợ hãi, trên mặt tất cả đều là hoảng sợ phẫn hận chi sắc. Bọn hắn không nghĩ tới, mắt thấy Bắc Minh chân nhân chiếm cứ lấy thượng phong, vậy mà lại có người xông thẳng lên đi, trợ giúp Khống Hồn Ma Quân ra tay với hắn. Đồ Ma chân nhân, ngươi muốn làm gì? Đồ Ma chân nhân, ngươi muốn chết? Ngươi dám? Ngay sau đó, sở hữu người trong lòng đều lộ ra vô cùng phẫn nộ chi sắc. Tam đại cửu tinh cấp cường giả càng là cực tốc xông ra. Cho dù đã tới không kịp ngăn cản, nhưng mặc kệ như thế nào, bọn hắn cũng không thể tha thứ phản đồ xuất hiện. Có ít người trong mắt càng là toát ra khó có thể tin thần sắc. Đồ Ma chân nhân, từ danh tự cũng có thể thấy được, hắn thế nhưng là nhất là kiên định đồ ma tu sĩ. Từ trước đến nay cùng ma tu thế bất lưỡng lập, xác nhận nhiệm vụ cũng phần lớn cùng đồ sát ma đạo tu sĩ có quan hệ. Tại vô số mắt người bên trong, bất luận kẻ nào đều có thể là ma tu, trợ trận ma tu một phương, nhưng duy chỉ có không thể nào là hắn. Kết quả, lần này, hắn vậy mà tại dạng này thời khắc mấu chốt phản bội bọn hắn. Trợ giúp Khống Hồn Ma Quân trở tay một đao chém về phía Bắc Minh chân nhân. Ha ha, ta làm sao không dám? Các người lĩnh ta nhiệm vụ ban thưởng, không phải lĩnh rất hưng phấn sao? Đồ Ma chân nhân chém ra một đao, trên mặt lại tràn đầy vẻ điên cuồng. Cái gì? Lần này nhiệm vụ là Đồ Ma chân nhân bày ra? Nói thế nào, hắn cùng Khống Hồn Ma Quân sớm có cấu kết, sở hữu người trong lòng đều là chấn kinh, sau đó vô cùng sợ hãi. Âm mưu, lần này nhiệm vụ quả nhiên có âm mưu. Không chỉ có là bọn hắn, tự liền Cự Phủ chân nhân đều trở thành Đồ Ma chân nhân tính toán bia ngắm. Bọn hắn trong lòng đều phát lạnh. Bạch Tử Nhạc tại Đồ Ma chân nhân xông tới ngay lập tức, liền phát giác đến một tia dị dạng, biết đối phương tất nhiên lòng mang ý đồ xấu. Bất quá, cái này thời điểm, hắn nhưng không có mảy may để ý tới, thậm chí tự liền đao mang tới người, hắn đều không có phản ứng chút nào, giống như là không phát giác gì. Bạch Tử Nhạc trên thân lần nữa bắn ra một đạo hình người hư ảnh. Hình người hư ảnh như thật như ảo, chỉ có một đôi tròng mắt như ngôi sao sáng tỏ. Đôi mắt vừa nhấc, trong miệng lập tức chính là một tiếng quát nhẹ. Trong chốc lát, mịt mờ thanh quang lần nữa xông ra, cấp tốc tràn vào vừa mới tỉnh táo lại Khống Hồn Ma Quân não hải bên trong. Thiên Phú Thần Thông, Thất Thần, lần thứ hai thi triển ra Thiên Phú Thần Thông, Bạch Tử Nhạc linh hồn chi lực cũng có to lớn tiêu hao. Tâm thần đều cảm giác được hơi rung nhẹ, bất quá hắn nhưng không có bất luận cái gì dừng lại. Trên thân khí tức phun trào ở giữa, nháy mắt liền có từng đạo óng ánh vô cùng kiếm quang, tựa như thiên địa duy nhất, phóng lên tận trời, sau đó hóa thành từng đạo kinh hồng, lập tức từ trên trời đất rủ xuống xuống tới. Oanh, oanh, oanh, nhất thời, toàn bộ thiên địa lại lần nữa tạo thành một cái to lớn vô cùng, hoàn toàn do vô số kiếm quang ngưng tụ mà thành to lớn hình kiếm lồng giam. Đại Thần Thông, Ngũ Đế Phong Thiên Kiếm. Đối với Khống Hồn Ma Quân thực lực, Bạch Tử Nhạc tự nhiên có phán đoán của mình. Hắn biết đối phương chính là một vị chân chính kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ, thực lực thậm chí có thể so với một chút yếu kém kim đan cảnh trung kỳ, cực kỳ cường hãn, mà lại loại này cường hãn không hề chỉ là biểu hiện tại lực công kích phương diện, mà là toàn phương vị, lực công kích, lực phòng ngự, tốc độ, còn có linh hồn cường độ, từng cái phương diện đều muốn so thần minh cảnh tu sĩ mạnh quá nhiều. đó là một loại cảnh giới cấp độ chênh lệch, là một loại chất vượt qua. Bạch Tử Nhạc coi như nội tình thâm hậu, càng dựa vào giao diện thuộc tính, đem nguyên từ Đại Thiết Cát, Ngũ Đế Phong Thiên Kiếm còn có Ngũ Đế Thần Ngự Bào đều cho tăng lên đến viên mãn chi cảnh. Chí ít về phòng ngự cùng công kích phương diện, hắn kỳ thật đã không kém gì cái này Khống Hồn Ma Quân. Thậm chí còn có siêu việt, nhưng là tốc độ phương diện, hắn lại cùng đối phương có khác biệt cực lớn. Tốc độ của đối phương chính là kim đan cảnh cấp độ, mà hắn, cho dù xúc địa thành thốn bị hắn tăng lên đến viên mãn, lấy hắn thực lực thi triển, nhiều nhất cũng bất quá là nửa bước kim đan cảnh cấp độ. Nửa bước kim đan cảnh cấp độ tốc độ, tự nhiên không sánh bằng chân chính kim đan cảnh cường giả tốc độ. Lại tăng thêm phản ứng của đối phương tốc độ đồng dạng nhanh hơn hắn. Công kích của hắn coi như càng mạnh, cũng rất khó đánh trúng đối phương. Trước đó hắn thi triển nguyên từ Đại Thiết Cát công hướng đối phương chính là như thế. Tình thế bắt buộc một kích, lại bị đối phương nhanh chóng né tránh cho lánh ra, chỉ đem cổ tay của hắn chặt đứt, lại tăng thêm Khống Hồn Ma Quân linh hồn cường độ đồng dạng cực mạnh. Bạch Tử Nhạc Thiên Phú Thần Thông sử xuất, cũng nhiều lắm là có thể để cho đối phương có một hơi thời gian ngưng trệ. Cái này một hơi thời gian, quá ngắn. Hắn coi như có thể tại một hơi thời gian bên trong đem nguyên từ Đại Thiết Cát thi triển mà ra. Đối phương nhưng cũng sẽ nháy mắt thanh tỉnh, sau đó lui tránh ra. Đánh không trúng, nguyên từ Đại Thiết Cát lực công kích coi như mạnh hơn, cũng không có chút ý nghĩa nào. Cho nên, để bảo đảm vạn vô nhất thất, hắn lần này thi triển chính là Đại Thần Thông, Ngũ Đế Phong Thiên Kiếm. Hắn đoán chừng, đối phương coi như có thể tại ngay lập tức tỉnh táo lại, cũng tuyệt đối trốn không thoát Ngũ Đế Phong Thiên Kiếm phạm vi bao phủ bên trong. Oanh long long, quả nhiên, Khống Hồn Ma Quân tại một hơi thời gian bên trong, liền đã thanh tỉnh lại. Chỉ là hắn thân thể vừa mới động, liền thấy giữa thiên địa vô số kiếm quang rơi xuống. Một lần nữa đem hắn phong cấm tại kiếm bích bên trong. Hắn lập tức buồn bực như muốn thổ huyết. Biệt khuất, quá oan uổng. Nghĩ hắn đường đường Khống Hồn Ma Quân, kim đan cảnh sơ kỳ đỉnh phong chi cảnh cường giả, vậy mà tại một cái thần minh cảnh tầng, đồng thời vẫn chỉ là thần minh cảnh trung kỳ cấp độ tu sĩ trong tay liên tiếp bị chế, thực sự để hắn vô cùng bi phẫn. Bất quá, tại cái này thời điểm, đồ ma chân nhân 800 trượng đao mang, nhưng cũng tại cùng trong lúc nhất thời, hung hăng chạm tại Bạch Tử Nhạc trên thân, mênh mông 800 trượng đao mang, uy lực vô tận, bành, một thanh chấn vang, đao mang tại vô số người tuyệt vọng trong ánh mắt, chạm tại Bạch Tử Nhạc trên thân, chỉ là một đao kia chém xuống. Bạch Tử Nhạc đứng tại hư không trung, lại là không nhúc nhích tí nào, trừ trên người thần quang bảy màu có chút ảm đạm bên ngoài. Đúng là không có nhận tổn thương chút nào. Cái gì? Làm sao có thể? Đồ ma chân nhân sắc mặt trắng bệch, hai mắt bên trong tràn đầy vẻ không thể tin được. Hắn cái này tình thế bắt buộc một đao, vậy mà tự liền Bạch Tử Nhạc trên người tầng kia thất thải phòng ngự linh quang đều không thể phá vỡ. Muốn biết vì một kích có hiệu quả, hắn một đao kia thế nhưng là toàn lực đánh ra, viên mãn cấp độ đao pháp thần thông, tăng thêm hắn thần minh cảnh đỉnh phong cấp độ tiên pháp cảnh giới, trực tiếp khiến cho hắn một đao này uy lực đạt đến cửu tinh thần minh cảnh, cũng chính là thần minh cảnh đỉnh phong đệ nhất đẳng cấp độ. Nhưng là, chính là như vậy tại hắn xem ra vô cùng hung mãnh một đao, nhưng không có đưa đến mảy may tác dụng, bị Bạch Tử Nhạc sinh sinh chặn. Bắc Minh chân nhân, không có việc gì, quá tốt rồi. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, Bắc Minh chân nhân thế nhưng là có thể ngạnh kháng Khống Hồn Ma Quân tồn tại. ngăn trở đồ ma chân nhân dạng này một cái chỉ là bát tinh thần minh cảnh tu sĩ. Tự nhiên dễ như trở bàn tay. Tất cả mọi người trên mặt đều là vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó đều là đại thở phào, hưng phấn trong lòng không thôi. Cự phủ chân nhân bọn người cái này thời điểm cũng đem kia nhấc lên tâm bỗng nhiên thả xuống tới, lại lấy tốc độ nhanh hơn hướng về đồ ma chân nhân phóng đi. Đối với đồ ma chân nhân công kích, Bạch Tử Nhạc lạnh nhạt nhìn tới, trên mặt không có xuất hiện mảy may ba động, người bên ngoài há lại sẽ biết. Chớ nhìn hắn chân thực cảnh giới mặc dù chỉ có thần minh cảnh trung kỳ đỉnh phong, nhưng bởi vì hắn sở tu chi pháp chính là hắn tự sáng tạo, có thể bao quát 1296 mai huyệt khiếu đỉnh cao nhất chi pháp. Nói một tiếng thần minh cảnh cấp độ mạnh nhất chi pháp cũng không chút nào quá đáng. Cho nên, cho dù hắn chân chính cảnh giới không bằng đồ ma chân nhân, nhưng luận tích lũy hùng hậu trình độ, thần niệm ngưng thực trình độ, hắn kỳ thật càng cao hơn đồ ma chân nhân, cự phủ chân nhân bọn người. Lấy hắn lúc này thực lực thi triển ra viên mãn cảnh cấp độ thất thải độ ếch linh quang, tự nhiên lực phòng ngự cực mạnh, đã đạt đến nửa bước kim đan cảnh cấp độ, tự nhiên có thể ngăn trở đối phương cái này một con tương đương với thần minh cảnh đỉnh phong đệ nhất đẳng cấp độ một kích. Không, đây không có khả năng. Đồ ma chân nhân mộng lập tức trở nên vô cùng kinh hoàng. Một khi công kích của hắn không có đạt hiệu quả, khống hồn ma quân lúc này lại bị lần nữa hình kiếm lồng giam cấm phong, tình cảnh đáng lo. Vậy hắn hạ tràng, đặc biệt là hắn cảm giác được cự phủ chân nhân, huyết nguyệt tiên tử, đại nhật chân nhân bọn người nhanh chóng hướng hắn vọt tới thời điểm, hai mắt của hắn bỗng nhiên hung ác, lập tức kích phát ra một môn liều mạng thần thông, toàn trên thân hạ hắc quang hiện lên, trên mặt lập tức lộ ra tàn nhẫn vẻ bạo ngược. Oanh, oanh, oanh, trường đao càn quét, vô tận đao mang bị hắn điên cuồng thi triển mà ra, cuốn về phía Bạch Tử Nhạc. Đi chết đi chết. Xì xì xì, liều mạng phía dưới, công kích của hắn càng là tăng vọt mấy phần, rốt cục làm cho Bạch Tử Nhạc bên ngoài cơ thể tầng kia thất thải độ ếch linh quang cực hạn ảm đạm xuống tới, sau đó theo một tiếng vang giòn, ba, vỡ vụn ra, phá vỡ. Đồ ma chân nhân trong lòng cuồng hỉ, thuận tay lại là một đao bị hắn chém ra, oanh long long. Đao mang mênh mông 3000 trượng, một đao kia, hắn đúng là tại loại này điên cuồng phía dưới, lần nữa có đột phá, tăng thêm liều mạng thần thông tăng phúc, làm cho hắn một đao này uy lực, tiến thêm một bước, đạt đến nửa bước kim đan cảnh cấp độ. Chết đi, đồ ma chân nhân giữ tợn hô, đao mang hung hăng chạm tại Bạch Tử Nhạc trên thân. Chạm tại hắn trên người tầng kia ngũ sắc áo bào phía trên. Xì tương đương, đao mang xẹt qua, lại chỉ là phát ra một tiếng vang giòn, không thể đối kia áo bào tạo thành bất kỳ hư hao, càng không có thể đối Bạch Tử Nhạc tạo thành mảy may tổn thương. Hắn vẫn là không nhúc nhích đứng tại chỗ, thậm chí không có chuyển qua đầu, liếc hắn một cái, làm sao có thể. Đồ ma chân nhân bi thiết, Bạch Tử Nhạc đứng tại chỗ, mặc hắn chém vào, hắn lại ngay cả đối phương lông tơ đều không có thương tổn đến. Chênh lệch này, quá lớn, lớn để hắn tuyệt vọng. Bất quá, cái này thời điểm, hắn nhưng cũng không có bất luận cái gì tâm tư suy nghĩ nhiều. Bởi vì cự phủ chân nhân, tà nguyệt tiên tử, đại nhật chân nhân, còn có Hùng Sơn chân nhân, bốn vị cường giả đỉnh cao, ba vị cửu tinh thần minh cảnh, một vị cùng hắn cùng thuộc về bát tinh thần minh cảnh cường giả cùng nhau vọt tới. Ra tay với hắn, chỉ là trong chớp mắt, hắn liền ở vào tuyệt đối hạ phong. Bất quá mấy tức, hắn liền cảm giác được cổ, trái tim, đầu đồng thời mát lạnh, lập tức lâm vào vô biên hắc ám bên trong. Chết. Một bên khác, Bạch Tử Nhạc tại đem ngũ đế phong thiên kiếm thi triển mà ra nháy mắt. Căn bản không dám có chút dừng lại. Tâm niệm vừa động, thuận thế lại là một đạo thần thông chi pháp bị hắn thi triển mà ra. Đạo này thần thông, chính là tiểu cấm linh thuật. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.